Chương 271, Vũ Linh tộc công chúa. Nhớ tới giết lợn quan Lưu Nhất Đao truyền cho mình phần kia ký ức, bên trong vị cường giả kia có thể một đường đem thực lực đề thăng gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần, Diệp Thần trong lòng liền hừng hực một mảnh. Tiếp tục thêm quản nó phía sau phải tiêu hao bao nhiêu ma chủng, chỉ cần đem không phải chiến hồn cái này thần kỹ toại đến 100 giai, tương lai đụng tới hư không lĩnh chủ ta cũng sắp có lực đánh một trận. Diệp Thần cầm lấy giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, dọc theo nham bích một đường chạy như điên, thần kỹ tăng lên tới 50 giai, thăng cấp một lần, cần ma chủng đã đạt đến 50 miếng. Bất quá ai kêu nơi đây đầy đất đều là ma chủng, không phải vật tận kỳ dụng, làm sao không làm thất vọng chính mình lần này kỳ ngộ. Rất nhanh, chọn hơn 1000m nham bích thung lũng, ven đường tất cả ma chủng đều biến thành không có bất kỳ năng lượng trong suốt tinh thạch. Gần gần tại Diệp Thần sau khi hai người đi hơn 10 giây sau, một đoạn này nham bích thung lũng liền ầm ầm sụp đổ xuống. Diệp Thần hơi kinh hãi, làm cho cựu công chúa theo sát chính mình, sau đó tiếp tục ma sát nham bích. Bất khuất chiến, 52 giai, 55 giai, 60 giai tiêu hao ma chủng càng ngày càng nhiều, ven đường sụp đổ nham bích thung lũng đạt tới hơn 10 km. Đang ở Diệp Thần đem bất khuất chiến hồn kỹ năng đề thăng tới 70 giai, bảng sở kỳ hiệu lần nữa tràn ngập ma chủng năng lượng lúc, âm âm toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Cùng phong gào thét, thiên địa gào rít giận dữ từng đạo không gian chi lực, dọc theo nham bích thung lũng, điên cuồng cướp mà đến. Từng vòng đường kính đạt đến 5-6 thước không gian lỗ đen, ở thung lũng bên trong lúc sáng lúc tối lóe lên, vị trí phiêu hốt bất định. Diệp Thần đột nhiên kinh giác cái hốt cùng một hàn, vội vã ôm lấy cựu công chúa, trực tiếp xuống phía dưới. Một đạo sĩ tới thức chiều dài không gian chi lực, từ Diệp Thần đỉnh đầu vô thanh vô tức thổi qua. Một luồng phát sao, mộ nhiên tiêu thất. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh, làm cho hắn nhớ tới ban đầu đăng nhập du hí lúc, tìm được chôn giấu thiên phú thưởng cho sau đó, không gian phá toái mạt nhật cảnh tượng. Không đợi hai người đứng lên, một đạo không gian lô đen đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. A, lô đen tiêu thất, Diệp Thần cùng lực công chúa cũng biến mất. Đang ở Đông Tuyến Thông Đạo chờ đợi đại trưởng lão, trong giây lát dưới chân mặt đất chấn động. Một đạo vô cùng kinh khủng tiếng kêu từ dưới nền đất chỗ sâu nhất truyền đến. Đại trưởng lão Mạn Phỉu Dĩ ẩn sắc mặt trắng bệnh, thất thanh nói, đây là cổ ma nộ hào người nào chọc giận tới ngủ say cổ ma, lẽ nào là hắn lần này rung động, không những ở sinh mệnh chi thụ nội bộ có thể cảm ứng được. Liên cả tòa tích Vũ Thành, toàn bộ Vũ Linh chi sâm, đều ở đây rung động. Vô số sinh linh kinh hoàng tứ tán, đá lớn lăn xuống sân thể, cổ mục sụp đổ, trên bầu trời trời u ám, điện tiếng sấm chớp. Cổ ma giận dữ, thiên điệu biến sắc. Diệp Thần không biết hắn vừa rồi lợi dụng giao diện ảo hấp thu huy loại hành vi, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Với hắn mà nói, cũng chính là hấp thu 120 km trong thung lũng ma chủng năng lượng mà thôi. Nhưng đối với cổ ma mà nói, lại giống như là ở trong cơ thể nó trong cơ thể, hung hăng mọc rễ châm giống nhau, tuy là châm này, tương đối với nó thân thể to lớn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng đau nhức ga cũng may cái này rung động, cũng liền rằng có một phần tới đồng hồ. Đại địa dần dần bình tức, quay về tinh mịch. Tích Vũ Thành, Vũ Chi trong tử quán. Một đám người chơi chưa tỉnh hồn. Cũng may căn này tử quán, cấu tạo rắn chắc, ngoại trừ ngã vài cái chén lớn rượu, bình rượu bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì tổn thương. Lão đại, chiến thần tích phân dường như lại dừng tăng, chúng ta là không phải thừa dịp cái này cơ hội phản siêu hắn một gã ngạo tuyết công hội thành viên, đã chạy tới đối với ngạo tuyết Hàn Sương nói. Người sau hung ác nói, cái này còn cần hỏi cho ta bất kể đại giới, ở toàn quốc trong phạm vi siêu tập vật tư, trong vòng một canh giờ, ta muốn bắt được 100 triệu tích phân vật tư, nhưng là lão đại, tài chính có chút khẩn trương á, cho những cái này tập đoàn tài chính gọi điện thoại, không phải thêm vào đầu tư. Chúng ta lấy không được bảng tích phân đệ nhị, trước mặt tiền, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, cùng lắm thì lao tử đi ngồi tù, có thể như NGKINAI lão già kia cũng đừng nghĩ cầm lại một phân tiền. Ngạo Tuyết Hàn Sương ngoan kính, hù dọa bên cạnh vài tên nước ngoài người chơi. Bọn họ do dự, quá muốn tiếp tục hay không theo vào. Không phải theo vào nói, phía trước mấy trăm triệu USD đầu tư, liền uổng phí. Theo vào nói, xem Ngạo Tuyết Hàn Sương cái này ngoan kính, lần này bảng tích phân đệ nhất tranh, tuyệt đối phi thường kịch liệt. Hơn nữa, còn có một hoàn toàn sở không tới cuối cùng chiến thần. Người này, hoặc là vẫn không núp đích, hoặc là lập tức tàn nhẫn từ tích phân 100 triệu cái này cờ mờ nờ, nếu như các lộ ủy chữa mọi người thật vất vả đem tích phân san bằng, hắn lao nhân ra lại đột nhiên khuôn mặt một lần, cái này vài tên nước ngoài người chơi sợ trái tim chịu không nổi. Ai, quên đi, ai kêu chúng ta vào cái này hãm hại, bây giờ muốn rút tay ra, chậm. Cho tổng bộ gọi điện thoại, tiếp tục đuổi thêm đầu tư. A, suy nghĩ một chút. Những thứ này nước ngoài người chơi vẫn là quyết định tiếp tục cùng vào. Hơn nửa giờ phía sau, theo Ngạo Tuyết công hội cùng Thượng Đế tay trái công hội, duy trì liên tục kéo cao tích phân, đem cùng đệ nhất danh Diệp Thần tích phân chênh lệch, thu nhỏ lại đến rồi 200030000 vạn tích phân. Mà Diệp Thần tích phân, sắp xỉ 1 giờ, vẫn là 250 triệu, vẫn không núp đích, đệ nhất bảo tọa tràn ngập nguy cơ. Trận này Vũ Linh Chi xâm anh hùng tiếp bảng tích phân tranh đấu, lần nữa trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Làm Diệp Thần từ hôn mê tỉnh lại lúc, phát hiện mình bị vây ở một cái bốn phía trong suốt không gian bên trong. Cách dường như cũng chỉ có 10 thước địa phương xa, cựu công chúa chính nhất khuôn mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, há miệng, dường như đang hô hoán cái gì. Diệp Thần hướng nàng đi tới, đi nửa ngày, lại phát hiện mình dường như vẫn còn ở tại chỗ. Hai người thoạt nhìn cách xa nhau 6 mét, nhưng trên thực tế, cũng là hai cái không gian. Diệp Thần hai mắt đông lại một cái, nhớ tới đại trưởng lao phía trước căn dặn lời của mình, cái này cổ ma phong ấn chi địa bên trong, không gian biến hóa quả nhiên quỷ dị. Giữa lúc hắn nhớ biện pháp muốn chạy trốn ra nơi đây lúc, đột nhiên, phía sau một tiếng anh ninh, Diệp Thần thông suốt xoay người. Lại phát hiện phía sau dĩ nhiên nằm một cô thiếu nữ, chỉ thấy thiếu nữ này da thịt như sữa bỏ vậy tuyết trắng, không có một tia tì vết nào, khuôn mặt tinh xảo cao quý, hai lỗ tai nhọn nhọn, phía sau hai cánh mở rộng, chính là Vũ Linh tộc đặc hữu tiêu chí, chỉ là trên người chẳng biết tại sao, dĩ nhiên tỏa ra ba cổ phấn ánh sáng màu đỏ, đẹp mắt hai hàng lông mày sao triệu triệu chặt chẽ, thân thể thường thường vặn mèo, dường như cực kỳ thống khổ. Diệp Thần, ngươi là ai? Ngô tựa hồ là nghe thấy được Diệp Thần thanh âm, thiếu nữ phát ra một tiếng thanh âm hàm hồ không rõ, hai mắt vẫn đóng chặt. Diệp Thần đến gần, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi, ngươi là Vũ Linh tộc mê thất ở cổ ma phong ấn chi địa công chúa sao? Thiếu nữ chật vật mở ba sợi đôi mắt đẹp, mũi quỳnh nghe thấy được nhẹ nhẹ phái nam khí tức, càng thêm đau khổ. Ngươi Diệp Thần để sát vào, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi không phải không muốn áp sát như thế Diệp Thần? Thiên Thiên nột không khống chế nổi một đôi tay trắng mánh vờn quanh ở Diệp Thần cổ gian, đưa hắn một bả kéo xuống. Phấn ánh sáng màu đỏ chợt tràn ngập đến Diệp Thần toàn thân, người sau hai mắt lập tức trở nên hoàn toàn đỏ đậm.